Y tá liên tục chạy ra chạy vào. Từng giây từng phút trôi qua, giống như đang đẩy dần tôi vào một địa ngục không thoát nổi, cũng không thở nổi. Hai tay tôi bấu vào nhau bật cả máu. Lấy máy bấm số chị Ngân, đầu dây bên kia vẫn im lìm không nghe. Lúc này đây chỉ muốn được nghe giọng chị để vơi bớt đi sự sợ hãi. Thế nhưng chỉ là những tiếng chuông lạnh lẽo đến dọn người. Tôi ngồi bệt xuống đất, nhìn chăm chăm vào điện thoại. Hiếu ơi, nhất định em phải mạnh mẽ lên. Tôi không thể mất em, không thể để em có chuyện gì được. Một cô trung tuổi ngồi trên ghế nhìn tôi và khẽ hỏi. Em cháu ở trong kia à? Cháu bình tĩnh đã, ngồi lên đây đừng có khóc như vậy. Chắc là sẽ không sao đâu. Mà bố mẹ cháu đâu? Hai chị em cháu không có người thân nào khác à? Tôi ngước mắt lên nhìn. Người thân của tôi ư? Người thân của tôi chỉ còn chị Ngân. Nhưng lúc này đây tôi lại thấy giống như cuộc đời này chỉ còn tôi và Hiếu nương tựa vào nhau. Chị Ngân tìm được tổ ấm rồi, chỉ còn hai chị em tôi lại trở thành con chim mồi lạc bầy, ướt mưa mãi không tìm được lối về. Tôi đưa tay quệt nước mắt và nghẹn giọng nói. Bố mẹ cháu mất rồi ạ. Cô nghe xong, gương mặt tỏ rõ sự thương cảm, kéo tôi ngồi lên ghế an ủi. Cháu đừng khóc nữa, ngồi lên đây. Thế cháu không có cậu, cô, chú, bác gì nữa à? Cháu không ạ. Khổ thân thế. Vậy cháu càng phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ mới làm chỗ dựa cho em được chứ. Còn có hai chị em thôi, cô tin thằng bé sẽ không sao đâu. Tôi nghe xong càng khóc nức nở, khóc đến mức ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc. Cô bệnh nhân trung tuổi đưa cho tôi ít giấy, không lên tiếng nữa mà chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Khi trời sẩm tối, cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra lần nữa. Lúc này tôi lao như điên vào. Anh Hùng vỗ vỗ vai tôi và khẽ cười nhẹ. Không sao rồi, không sao rồi, ca phẫu thuật thành công. Rõ ràng lời anh Hùng nói rất to, vậy mà tôi ngỡ mình cứ nghe nhầm, đứng sững người ra. Anh Hùng phải nói đi nói lại mấy lần tôi mới bừng tỉnh. Hiếu được đưa về phòng hồi sức, tôi cũng vội vàng chạy theo em. Nhìn thấy em hồng hào trở ra, tôi lại nước mắt ngắn dài. Thằng bé hư hỏng này chỉ giỏi dọa người. Khi còn đang ngồi cạnh ngắm em thì cô Hà cũng đến. Sau khi hỏi thăm tình hình, Hiếu, cô Hà liền nói. Hôm nay con về đi, cô ở trông em cho, sáng mai con lại vào. Nhưng cô biết em trai con mới phẫu thuật xong, con muốn ở lại. Nhưng con lấy chồng rồi, xin được một hôm về cũng tốt rồi, chứ cô cũng không dám xin nhiều cho con. Con yên tâm, cô cũng là một người mẹ, cô biết chăm sóc người bệnh chứ không phải là không. Với cả ngày con cũng mệt rồi, phải về mà nghỉ ngơi đi chứ. Tầm 8 giờ con về, sáng hôm sau lại đến. Cô Hà rất tốt với tôi, Hiếu nằm viện cô cũng thăm nom rất nhiều lần. Nhưng tôi vẫn muốn ở lại với em. Nó vừa phẫu thuật xong, tôi thực sự muốn ở lại, lỡ đêm hôm có gì. Cô Hà dường như nhìn thấy được suy nghĩ của tôi liền cười và nói. Về đi. Đêm hôm có gì cô gọi, từ nhà cô sang đây cũng gần mà. Ngoan ngoãn về còn được thăm em thường xuyên, chứ nhỡ mà làm bên nhà chồng giận thì lại không hay. Con so với cô, làm gì nhiều kinh nghiệm chăm sóc người bệnh bằng. Cứ về đi con. Lời cô Hà nói cũng có lý. Cuối cùng tôi ngồi nấn ná thêm một lát rồi về. Về đến nhà tôi gọi cho cô Hà. Cô gọi hẳn Zalo để tôi thấy mặt Hiếu. Thế vậy tôi cũng yên tâm để Hiếu cho cô chồng. Thực ra tôi biết dù tôi không phải là con ruột cô Hà, nhưng với tư cách là thông gia hai bên, cô không muốn rắc rối. Vừa tốt cho cả cô và tốt lại cho cả tôi nữa. Khi về đến nhà, mọi người cũng ăn cơm xong. Bố mẹ chồng tôi hình như đi dạo rồi, chỉ có cái Dương ngồi ghế bấm điện thoại. Tôi lên tầng, bước vào phòng tắm, định đi tắm thì có tiếng điện thoại. Là chị Ngân, vừa nhấn nút nghe đầu dây bên kia đã quát tháo. Duyên, em to gan thật đấy. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì hỏi lại. Có chuyện gì về chị? Chuyện gì? Chiều anh Việt vào thăm Hiếu mới biết, hóa ra nó được đưa đi ghép thận. Em ghép thận cho nó cũng không nói một câu với anh chị. Anh Việt bảo không chấp nhận nổi cái kiểu tư ý của em. Đã vậy thằng Hiếu còn bị biến chứng. Giờ nó sao rồi? Nó sao rồi hả? Nó mà có chuyện gì thì em chịu trách nhiệm cười gì hả? Gọi cả chiều không nghe. Tôi nghe giọng quát tháo của chị Ngân cũng hiểu ra vấn đề. Hôm nay lão Việt sang thăm Hiếu, có lẽ đúng cái lúc Hiếu gặp nguy hiểm, lão ta về nói lung tung. Cả ngày hôm nay tôi đã quá mệt mỏi, đau thương, mẹ kiếp. Tôi không kìm được chửi thề trong lòng, chị Ngân lại gào lên. Thằng Hiếu sao rồi? Mày là cái loại chị kiểu gì đấy hả? Mày, Tôi nghe xong uất ức bật khóc tức tưởi và đáp lại: chị hỏi lại xem chị là chị kiểu gì, nó nằm viện bao nhiêu lâu, chị thăm nó được lần nào chưa, tiền viện phí chị đóng cho nó được xu nào. Nó ghép thận mấy trăm triệu cũng là tôi bán rẻ thân xác tôi cho nó. Thằng chồng khốn nạn của chị nói cái gì chị cũng nghe. Nhưng chị xem lại bản thân chị đi, trước kia chưa lấy chồng thì chị thế nào, lấy chồng rồi thì thế nào? Chị chăm sóc tôi và Hiếu từ nhỏ tới lớn, thương chúng tôi cỡ nào chúng tôi đều nhớ. Chị đi lấy chồng khổ hạnh không giúp đỡ được tôi cũng không trách, vì nghĩ chị đã quá khổ. Vậy mà chị năm lần bảy lượt trách móc tôi. Chị không phải chị tôi, chị Ngân của tôi chết lâu rồi. Chị không phải của chị của tôi và Hiếu. Chị đã vợ thằng đốn mặt tên Việt, chứ không phải là chị của tôi nữa rồi. Mày đừng có láo, mày nói cái gì? Tôi nói gì chị nghe rõ cả rồi đấy. Thằng chồng chị ngoại tình, nhưng trong mắt chị nó vẫn tốt đẹp, tốt đến mức nó nói gì chị cũng nghe. Tình thân máu mủ, còn không bằng cái thằng chồng của chị chứ gì. Chị bị điên rồi đấy. Chị đừng coi tôi là em. Nếu chị thì có trách nhiệm thì xuống mà thăm Hiếu, còn không phải gọi chửi mắng tôi. Nói xong tôi tắt máy, chặn luôn số chị Ngân. Hôm nay khi tôi cần chị nhất chị cũng không xuất hiện. Tim tôi cũng nguội lạnh rồi. Thế nhưng sao lòng tôi lại đau xót như vậy? Tôi ngồi xuống ôm gối bật khóc. Khóc không thể giải quyết được gì, nhưng lúc này tôi cũng chỉ biết để mặc cho nước mắt rơi. Người ngoài làm tôi khổ, tôi chỉ đau một. Nhưng đến chị ruột mình cũng thế này, tôi đau gấp trăm ngàn lần. Cuộc đời này của tôi chưa đủ bất hạnh hay sao? Tôi không biết mình khóc bao nhiêu lâu, đến khi khóc chán chê mới loạng choạng đứng dậy lấy quần áo. Thế nhưng vừa mở cửa đã thấy anh Khoa đứng bên ngoài. Tôi còn tưởng anh ta sẽ chửi tôi đóng gạch nò kia. Thế nhưng không, anh ta có chút lúng túng quay mặt trở lại bàn làm việc. Tôi cũng không buồn giải thích, mở tủ lấy quần áo đi tắm. Chợt phát hiện cửa phòng hé mở, không đóng. Đột nhiên tôi bỗng thấy mình như có bóng người vừa đứng ngoài, rồi vụt bước xuống tầng 2. Còn chưa kịp nhìn rõ thì Khoa đã nói: tắm đi, người cô chảy nước tong tong xuống nền nhà kia kìa. Thấy vậy tôi liền vội vào nhà vệ sinh. Bóng đen đứng ở cửa tôi cũng quen bén luôn. Tắm xong tôi liền đứng leo lên giường. Khoa vẫn ngồi làm việc. Cánh cửa phòng đã được đóng kín. Tôi mệt quá ngủ thiếp đi. Giấc ngủ rất ngon, không bị đánh thức bởi Khoa. Không có trận bạo dâm như những ngày trước. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, Khoa đã đi làm. Mà không, tất cả mọi người đều đã đi làm. Tôi gọi điện xin phép mẹ chồng đi gặp cô Hà, rồi vào thăm Hiếu. Hôm nay thằng bé đã tỉnh, hồng hào hơn rất nhiều. Anh Hùng nói: thằng bé đã ổn hơn rồi. Nghe vậy tôi cũng mừng khôn xiết. Đến trưa cô Hà lại vào trông em giúp tôi. Tôi báo cô Trung giúp việc không nấu cơm mà ăn ở viện rồi mới về. Khi về đến nhà cũng mới 2:30. Vừa bước đến nhà đã thấy mùi rượu nồng nặc. Cô Trung nhìn tôi nói: cậu chủ hôm nay uống say quá. Mày ở nhà của cô chủ. Cô chủ vừa đỡ cậu lên phòng. Mợ ăn gì chưa? Cháu ăn rồi. Thế mợ lên phòng đi xem cậu ấy thế nào. Tôi gật đầu, đoán chắc hôm nay có khách nên Khoa mới say như vậy. Khi vừa lên đến phòng, tôi thấy cửa hơi hé, liền đẩy cửa bước vào. Thế nhưng vừa nhìn lên giường đã thấy Khoa đang nằm buông thõng tay. Bên cạnh cái giường đang cúi xuống, môi chạm môi với Khoa. Tôi có chút kinh ngạc, còn ngỡ là mình nhìn nhầm, thì cái giường liền ngồi dậy và nói: khổ, cái lão Khoa này say quá. Em vừa đỡ lên thì kéo em đập mẹ mồm vào là mồm lão ấy, đau chết điếng này. Thế cái Dương nói vậy tôi cười cười, nó lại nói tiếp: thôi chị chăm sóc anh trai em nhé, em đi làm đây. Ừ, em đi đi. Cái Dương không nói thêm gì nữa mà bước ra ngoài. Tôi đóng cửa nhìn Khoa, nghĩ lại cảnh vừa rồi. Rõ ràng không giống như là Khoa kéo Dương vào khiến nó đập mồm vào Khoa. Căn bản Khoa say đến mức không mở nổi mắt cơ mà. Vả lại, tư thế đó của cái Dương giống như nó chủ động nhiều hơn. Thế nhưng rồi tôi vội gạt đi. Dương và Khoa là anh em, tôi nghĩ quá nhiều rồi thì phải. Tôi nằm bên cạnh, ngủ một giấc. Đến lúc tỉnh, Khoa vẫn say. Tôi mặc kệ anh ta, bắt xe đến viện thăm Hiếu. Đến gần tối khi cô Hà vào thì tôi mới về. Khi xuống xe ôm ngay trước cổng nhà, tôi chợt thấy xe của Khoa đỗ bên ngoài. Vừa thấy tôi, Khoa kéo mảnh tay tôi rồi nói: lên xe. Nhìn thái độ anh ta tôi đoán ngay lại có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng dạo này tôi đâu có làm gì. Khoa mặc kệ tôi, ấn mạnh tôi vào, sau đó phóng xe đi. Khi xe dừng lại vệ đường, Anh ta quay sang tôi hằn học và rít lên: "Tại sao cô lại thuê người đánh Hạ?" Tôi nhìn Khoa, trong một giây lát tạm thời quên mất Hạ là ai, liền hỏi: "Hạ là ai? Cô đừng có giả vờ giả vịt. Đám người đánh cô ấy đã khai hết, cô đứng đằng sau rồi." Tôi cố day chán một lúc mới à lên: "Hạ là cô nhân tình của Khoa." Tôi bật cười nhìn Khoa: "Hẳn là có một đám người đứng sau cả đấy. Loại người hèn mọn, thân cô thế cô như tôi, có đủ bản lĩnh để thuê người đánh cô ta hay sao? Hay Khoa đang nghĩ tôi ăn trộm tiền của anh ta để thuê người đánh Hạ?" Thấy tôi cười, Khoa liền đưa tay bóp lấy cằm tôi và rít lên: "Cô đúng là cái loại." Không đợi anh ta nói hết câu, tôi liền ngắt lời: "Loại mưu mô xảo quyệt chơi chẽn vân vân mây mây, anh còn những cái từ ngữ nào mới lạ hơn không? Tôi nghe nhiều cũng hơi chán rồi đấy." Khoa trợn tròn mắt nhìn tôi. Tôi liền kéo dây áo dí sát lại người anh ta rồi nói: "Lôi tôi xuống ghế sau đi, bạo dâm ngay trên xe cũng được. Chứ giờ về e rằng cơn tức của anh để biến mất. Lúc đó không có hứng ảnh Hạ tôi nữa." "Cô..." "Tôi nói thật đấy." Tôi thấy gân trên trán Khoa giật liên hồi, hai mắt long lên sòng sọc. Anh ta nhìn tôi, nghiến răng rồi đột nhiên mở cửa xe lôi tôi ra ngoài, bóp chặt eo tôi kéo sát vào người. Đôi môi lạnh lẽo của anh ta chạm lên môi tôi và ngấu nghiến. Tôi còn ngỡ sẽ có một trận cuồng phong trên xe này. Thế nhưng không, Khoa dừng lại, đôi môi cũng từ từ rời môi tôi, đôi tay buông thõng, hai mắt nhìn tôi vô hồn. Thế rồi anh ta leo lên xe, phóng đi mất. Tôi bất ngờ, vẫn đứng được ra một lúc mới lững thững đi bộ về. Từ chỗ này về nhà chỉ có một đoạn, nhưng chân tôi vẫn mỏi nhừ. Vừa vào đến nhà, mẹ chồng tôi đã hỏi: "Sao con về muộn thế? Người ngợm bụi bặm như vậy, con ăn gì chưa?" "Con ăn rồi ạ." "Này, giờ này mẹ thấy con xanh xao lắm, con không khỏe chỗ nào. Con và chăm em họ giúp chú thím thì tiện mà đi khám xem thế nào." Cô Hà nói với mẹ chồng tôi Hiếu là em họ nên bà cũng không nghi ngờ gì. Tôi nhìn bà gật đầu và đáp: "Dạ vâng, để lúc nào con rảnh con khám xem." "Ừ, mà mẹ bảo này, con ở nhà cũng rảnh, có muốn đi học thêm cái gì cho vui không? Ví dụ như là đi học kế toán hay là cái gì đó, sau về làm cho thằng Khoa." Tự dưng nghe mẹ chồng nói vậy tôi có chút ấm lòng. Tôi mới chỉ học hết cấp 3, cũng từng có mơ ước được đi học, có điều chưa từng đặt chân vào giảng đường đã phải lao thân vào đời. Mẹ chồng tôi kéo tôi vào ghế và thủ thỉ: "Khổ thân con, kể mà không bị thất lạc, giờ cũng được học hành cẩn thận. Hồi nhỏ con thông minh lắm chứ. Mẹ nghe mẹ con kể mà thấy tiếc. Mẹ vẫn muốn con đi học, chứ quanh quẩn ở nhà vừa chán. Mà con đi học sau này có cái nghề, mẹ tất nhiên không mong con và thằng Khoa hôn nhân trục trặc. Nhưng cuộc đời chẳng ai biết thế nào. Lỡ có ra sao sau này con có cái nghề ổn định cũng không sợ gì cả." Mẹ chồng tôi là người hiện đại, suy nghĩ của bà thực sự rất tân tiến. Tôi hơi ngượng ngùng và nói: "Vâng ạ, con cũng muốn đi học, nhưng con không biết là có khả năng học được hay không nữa. Vì con đã ra trường khá lâu rồi, con sợ kiến thức cũng mai một." "Sao không chứ? Với lại đi học bây giờ cũng dễ. Có nhiều trường lớp người ta chỉ xét bằng cấp 3, hoặc điểm đầu vào cũng khá thấp. Nếu con muốn đi, qua Tết mẹ hỏi cho. Tiền nong học phí con không phải lo gì cả." "Dạ, con cảm ơn mẹ." "Con bé này, khách sáo vừa thôi. Thôi, lên tắm rửa nghỉ ngơi đi." Tôi gật đầu bước lên phòng tắm cho sạch sẽ rồi đi ngủ. Dạo này mệt mỏi nên tôi cứ nằm xuống đã ngủ rất say. Đến nửa đêm tôi bỗng nghe tiếng lạch cạch bên ngoài. Vừa mở mắt thấy Khoa bước vào, người nồng nặc mùi rượu. Anh ta cởi chiếc áo vest bên, ngồi lên ghế, hai tay dai chán. Dưới ánh đèn tôi, ánh mắt anh ta trầm hẳn xuống, dường như có nỗi cô đơn phảng phất trong đó. Không hiểu sao nhìn thấy ánh mắt ấy, lòng tôi lại có một chút thương. Khoa căm ghét tôi, hận tôi, khinh bỉ tôi, thì suy cho cùng cũng bởi lỗi của tôi. Một đứa con gái đi gạ bán trinh đã là vô sỉ, vậy mà còn lừa lọc, dối trá, thế thân người khác để bước chân vào căn biệt thự sang trọng này thì quả thực không xứng để anh ta tôn trọng. Tôi chưa bao giờ trách Khoa, căn bản tôi đủ lý trí để hiểu bản thân mình sai đúng thế nào. Đổ lỗi hay ngụy biện trong hoàn cảnh cũng chẳng thể xóa đi sự thật. Tôi ngồi nhìn Khoa rất lâu, tự dưng lại thầm nghĩ, rốt cuộc Cuộc hôn nhân này tôi đã một lần thử vun vén hay chưa? Dẫu sao tôi và anh ta cũng là vợ chồng. Vậy mà anh ta ghét bỏ, khinh rẻ tôi cũng mặc kệ, không quan tâm. Giữa tôi và anh ta dường như có một sợi dây liên kết mỏng manh cũng không có. Tất cả chỉ là một màu đen u ám, mãi mãi không có một chút ánh sáng nào. Thế nhưng bắt đầu từ đâu, cố gắng như thế nào thì một cơ hội cũng không có. Khoa vẫn ngồi lặng yên như vậy, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu. Tôi định bụng xoay người vào trong nằm ngủ, nhưng rồi trong một giây lát tôi bật dậy, xỏ dép đi ra. Khoa đang ngồi liền xoay ghế, hằn học và nói: "Cô đi đâu?" Tôi nhìn anh ta và đáp: "Đi pha cho anh cốc nước chanh." Nghe đến đấy Khoa hơi khựng lại. Thế rồi anh ta cười nhạt và hỏi: "Cô định lấy lòng tôi?" "Phải, tôi phải lấy lòng anh chứ. Anh nắm giữ rất nhiều bí mật của tôi, cớ gì tôi lại không được lấy lòng anh?" "Không cần." "Anh không cần nhưng mà tôi cần. Tôi pha cho anh uống thì uống, không uống thì đổ đi cũng được." "Cô..." Khoa nói đến đây liền lấy tay ôm bụng rồi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tôi cũng mở cửa đi xuống dưới nhà. Vốn dĩ ban đầu chỉ định pha cốc nước chanh, nhưng thấy ở ngay chạn bát có một túi bánh đa trắng. Lại nghĩ Khoa vừa nôn hết rồi, tôi liền mở tủ lạnh lấy ít tôm, cua, cô trùng bóc sẵn ra, nấu một bát bánh đa hải sản nóng hổi, rồi mới pha cốc chanh ấm. Mùi hành phi, hành tươi thơm nức mũi. Khoa mà không ăn tôi cũng ăn hết. Khi vừa bê lên đến phòng, Khoa cũng trong nhà vệ sinh chui ra. Hình như anh ta nôn mấy lượt liền. Thấy tôi, anh ta liền gắt gỏng: "Pha cốc nước chanh mà gần nửa tiếng, cô vô dụng thật đấy." Tôi đặt bánh đa, cốc nước chanh lên bàn và khẽ nói: "Anh ăn đi." Khoa nhìn bát bánh đa nóng hổi không nói gì. Tôi trước kia cũng từng đi tiếp rượu, về say sấp mặt nôn mửa. Khi ấy chỉ muốn có bát bún, bát bánh đa nóng hổi mà ăn. Khoa dù có hằn học ghét bỏ tôi, thì anh ta vẫn cứ là con người. Trước mặt, mùi hương thơm phức bốc lên, hơi nóng còn nghi ngút. Đến tôi chả còn thèm nữa là. Ban đầu tôi còn nghĩ Khoa ít nhất cũng từ chối hay chửi mắng. Thế nhưng không, anh ta ngồi vào bàn, vừa cầm thìa lên vừa nói: "Chút mưu mẹo này cô cũng nghĩ được. Quả là loại người mưu mô." Tôi mặc kệ anh ta mỉa mai, nằm lên giường đắp chăn và đáp: "Mưu mô á, ăn vào máu rồi. Anh ăn xong để đấy sáng mai tôi dọn, tôi ngủ đã." "Cô mặt dày thật đấy, đúng là vô liêm sỉ." Không hiểu có phải vì quen dần rồi nên dù bị Khoa chửi, tôi lại thấy hơi buồn cười. Anh ta chửi thì chửi nhưng vẫn húp sạch, chẳng chừa lại miếng nước nào. Bằng chứng là sáng hôm sau tôi ngủ dậy, thấy cả bát lẫn cốc trắng trơn. Hôm nay chủ nhật, bố mẹ chồng tôi cứ chủ nhật là đi chơi. Tôi rửa xong bát, lên nấu chút cháo cho Hiếu, sau đó lên thay quần áo rồi đi vào viện. Khoa vẫn nằm ngủ say, có lẽ trận rượu hôm qua khiến anh ta mệt nhoài. Tôi bắt một chiếc xe ôm đến bệnh viện. Hôm nay trời rất âm u, thi thoảng còn có vài hạt mưa. Vừa bước đến cổng thì tôi đã thấy gã Việt đang đứng bên ngoài và nói chuyện điện thoại. Mẹ kiếp, nhìn cái mặt anh ta tôi chỉ muốn tung cho cả cái cặp lồng cháo vào mặt. Nhưng rồi tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, đi lại gần, bỗng nghe tiếng anh ta nói: "Vợ yêu, chờ anh tối anh sang nhá. Hôm nay con khọm già nhà anh nó xuống đây, anh phải đưa nó đi vào viện." "Thôi đừng có giận, mai anh đền cho. Tối anh dẫn đi mua đồ nhá." Ngoan nhá, yêu vợ." Tôi đứng bên cạnh không thể nghe nổi mấy cái lời chối tai liền lên tiếng: "Hẳn là vợ yêu cơ đấy. Mặt anh mài xuống đường, chắc đường nó còn mòn, chứ cái bản mặt anh ấy không mòn nổi." Nghe tiếng tôi Việt quay lại, anh ta hơi chau mày, lấy điện thoại gọi cho chị Ngân rồi nói: "Ngân, xuống cổng đi." Tôi nhìn anh ta: "Loại đàn ông đi ngoại tỉnh thì thôi đi, còn hèn hạ giở trò bẩn tưởi thì thật là đáng khinh." Trên trời mưa dần dần dày hạt hơn. Việt nhìn tôi nghiến răng và nói: "Mày nói với con chị mày tao ngoại tình đúng không? Thế nên hôm nay nó mới nặng nặc đòi xuống đây. Đúng là cái loại phụ nữ tầm thường, từ con chị đến con em. Vậy anh là cái loại đàn ông gì? Hay anh đéo phải đàn ông mà là con súc vật? Mày nói cái gì? Mày có thích láo không?" Gã Việt vừa nói vừa tung tay tát bốp vào mặt tôi. Tôi bị bất ngờ loạng choạng suýt ngã. Đến khi đứng vững tôi mới định thần lại mọi chuyện. "Tên chó chết này." Tôi điên tiết lao thẳng và tát lại rồi rít lên: "Thằng chó, mày dám đánh bà à?" Thế nhưng mới chỉ cả tát thằng Việt một phát, thì chị Ngân từ đâu chạy tới, kéo tay tôi rất mạnh. Lần này tôi bị ngã, cặp lồng chó nóng hổi cũng đổ vương vãi khắp nơi. Còn đổ lên tay tôi bỏng rát, chị đứng sững trước mặt tôi và quát. Mày làm cái trò gì đấy? Bố lao bố tét nó vừa thôi, mày dám đánh anh rể mày như thế à? Thằng Việt đứng bên cạnh chị Ngân giả là. Anh chỉ hỏi em ấy là tại sao lại đự tự ý để Hiếu đi thay Thận, không nói gì, nhớ có chuyện gì xảy ra thì sao? Nó sửng cô lên nó đánh anh. Anh để im để em dạy nó. Nói rồi chị tôi quay sang tôi, mặc kệ tôi đang ngồi dưới đất, mặc kệ mưa ướt hết cả tóc, mặc kệ tay tôi đỏ bừng vì bỏng. Chị chống nạnh chỉ tay vào mặt tôi và nói. Mày càng ngày càng hỗn hào. Sao ta lại có các loại em như mày nhỉ? Mày bôi cho chát chấu vào mặt tao. Mày để người ta nói tao có con em làm đĩ. Mày để cả nhà chồng tao coi thường tao vì cái nghề nhơ nhớp của mày. Bây giờ mày còn láo toét, mày đổ đốn. Mày có là con người hay không? Tôi không là người. Còn hai người là gì? Chị có ngu cũng ngu vừa vừa thôi, để người khác còn đường mà ngu với. Chị ngu hết phần thiên hạ rồi, lấy ai mà ngu nữa? Chị không biết cái gì thì ngậm mồm lại đi. Google bây giờ không tính phí. Chị không xuống thăm thằng Hiếu được, cũng không biết tìm hiểu bệnh tình của nó trên mạng à? Không thay Thận thì nó sống được bao nhiêu lâu nữa? Chị có thể dương mắt lên nhìn nó chết, miễn chị hạnh phúc. Nhưng tôi thì không làm như thế được. Phải, tôi làm đĩ, tôi làm cái nghề đấy đấy. Nhưng tôi kiếm tiền để chữa bệnh cho Hiếu. Nếu chị cần hóa đơn viện phí, tôi sẽ gửi thẳng vào địa chỉ nhà chị cho chị đọc. Tôi làm đĩ, nhưng tôi tự hào tôi còn hơn chị. Tôi hơn chị ở chỗ không bỏ tình thân máu mủ ruột thịt. Tôi hơn chị ở chỗ tôi dám làm tất cả vì Hiếu. Còn chị, ngay cả việc gọi cho em, thăm em, chị cũng không thể tự chủ. Chị thì khác gì người dưng nước lã. Sống đội chồng, gia đình chồng lên đầu, đến mức chị em ruột còn không coi ra là cái gì. Người ta chửi chị, coi khinh chị, mà chị cứ bênh như chằm chặp ý. Em chị khổ đau, đứa thì bệnh tật, đứa thì mang cả thân đi bán. Nhưng chỉ cần chồng chị nói, chị sẵn sàng trút giận lên em chị. Chị sẵn sàng chà đạp và chửi bới. Nếu chị cảm thấy nhục nhã vì chung dòng máu với tôi sẵn sàng để từ mặt. Cả tôi và Hiếu, tốt nhất chị nên bỏ mặc hai đứa tôi, về nhà chồng chị mà quỳ xuống. Cái đám người ấy để mà an phận sống, chứ chị em tôi cũng không cần cái loại người như chị đâu. Còn chồng chị, thằng chó đấy, thằng rác rưởi, chị cố mà giữ lấy nó nhé. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cũng xứng đôi vừa lứa lắm. Tốt nhất chị đừng có xuất hiện trước mặt tôi, hay gọi cho tôi lần nào nữa. Chị cút đi càng xa thì càng tốt. Tôi nói xong cũng loạng choạng đứng dậy. Thằng Việt nhìn tôi rồi quay sang chị Ngân tức giận. Em xem, nó nói như thế đấy. Tôi mặc kệ, đứng dậy nhặt cặp lồng đi thẳng. Trời bắt đầu mưa to. Thằng Việt với chị Ngân cũng quay vào bệnh viện. Tôi không thăm Hiếu nữa, mà gọi điện cho Hùng, nhờ anh để ý nó, chiều tôi sẽ vào. Nước mưa rớt xuống miệng tôi không khóc. Giáo Hoảnh ngồi xuống một đường vắng vẻ. Đây không phải lần đầu chị Ngân khiến tôi thấy đau xót, nhưng đây là lần đầu chị đánh tôi. Giống như thể chị cắt luôn sợi dây cuối cùng tôi còn níu giữ. Khoa đối với tôi thế nào cũng không sao, tất cả mọi người đày đọa tôi như thế nào tôi cũng không oán trách và căm hận. Nhưng lúc này tôi hận chị tôi, hận thằng Việt khốn nạn. Gió thổi từng hơi lạnh qua người, nước mưa rào rào, nổi từng đợt bong bóng xuống nền đất. Nước mưa ngấm vào khiến tôi run lên. Tôi ôm gối, bỗng thấy dầm mưa thế này cũng thật vui, ít nhất cũng khiến tôi cảm thấy bớt đau lòng. Đột nhiên, tôi bỗng thấy mưa không còn rơi, một giọt cũng không. Tôi ngước mắt lên, chợt thấy một chiếc ô lớn ngay trên đỉnh đầu mình. Trước mặt, Khoa đang cầm ô, đôi tay vững chãi mặc kệ gió mưa đang rít. Tôi quẹt nước trên mặt, kinh ngạc và nói lí nhí. Anh Khoa. Khoa hơi nhắm mắt và rít lên. Đứng dậy, đi về. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện có tựa đề Tư cách của một con đĩ của tác giả Tống Thị Phương Anh. Và quý vị đừng quên bấm like, follow, đăng ký kênh Gác Truyện để chúng ta có thể lắng nghe được tập 5 một cách sớm nhất, sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.